Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 100, một khối đổ thạch thị trường cùng vật liệu đá thị trường hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Một cái tiếng người huyên náo, một cái trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Chu Tà nhìn trước mắt thị trường bên trên đụng một đống người. Có thể không phải liền là như cái sòng bạc a. Đổ thạch xưng hào danh bất hư truyền, cắt tăng, ra cái băng chủng, tương đương, một tiếng hô cùng vang lên, sau đó một vòng người lại vây qua đi xem, hứa tổng hào thủ khí a, lại cho ngươi mở đến một khối, hôm nay tay khí tốt mà thôi, đại gia khách khí, mấy ca, đợi hội chớ đi, giữa trưa ta mời khách, đây là chạy đến đồ tốt. Chu Tà ba người cũng đụng bên trên đi nhìn thoáng qua. Quả nhiên, kia vết cắt trong suốt sáng long lanh. Tốt nhất lão khanh băng chủng. Trầm lão bản hâm mộ lắc đầu. Chính mình làm sao lại đụng không bên trên tốt như vậy sự tình đây. Chu Tà nhìn mấy lần liền không sai biệt lắm minh bạch. Từ thương gia kia chọn mình nhìn chúng nguyên thạch mua dưới. Sau đó tại nguyên thạch bên trên mở mấy cái cửa sổ, nhìn bên trong chất lượng cùng phân bố, sau đó mở ra, nhất mấu chốt nhất liền là đây hết thảy. Có đôi khi xanh ngọc chỉ là bề ngoài có một ít, bên trong chỉ là phổ thông tảng đá, vậy liền thua lỗ, đã thấy rõ, Chu Tà cũng liền không chuẩn bị ở bên cạnh tiếp tục lãng phí thời gian. Vỗ vỗ trầm lão bản bả vai. Cùng Tô Anh đi ra đám người, bên này cửa hàng trong mì đều có thể tùy ý chọn a. Trầm lão bản sững sờ, cái này Chu Tà là đã chuẩn bị mua a, có hay không quá xúc động, nhưng vẫn gật đầu, tiền là người ta, chính mình mù bận tâm cái gì. Chu Tà mang theo Tô Anh tùy ý đi vào một cửa tiệm mặt. Trầm lão bản không có theo tới. Nói là còn muốn lại nhìn xuống một miếng biết mở ra cái gì đến. Chu Tà lại biết, hắn chỉ là đối với mình không ôm lòng tin thôi. Hắn đi vào cửa tiệm kia, chủ tiệm là cái đầy mặt dầu quang mập mạp. Nhìn xem Chu Tà tuổi trẻ lạ mặt, hơn nữa còn mang theo cái cô nương, tâm tư trong nháy mắt hoạt lạc. Lão bản, ngài gánh đá đầu a, người nhìn ta đây đều là lão khanh tốt liệu. Mở ra bảo bối cơ hội lớn đây. Chu Tà mặt không biểu tình. Béo lão bản nhìn Chu Tà không có phản ứng, tiếp tục chỉ vào một khối bên cạnh bên trên có một tia màu xanh biếc nguyên thạch đối Chu Tà nói. Ngài nhìn khối này, bên này bên trên lục, đơn giản xanh biếc chảy mỡ. Nói không chính xác còn có thể mở ra đế vương lục đến. Chu Tà nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Kia ngươi tại sao mình không ra? Ngạch, béo lão bản một mặt xấu hổ. Cái này đem trời trò chuyện chết a. Chu Tà tiếp tục nghiên cứu. Không sờ không động vào. Chỉ là nhìn. Chính làm béo lão bản nhanh không có kiên nhẫn cảm thấy hắn là đến chậm trễ chính mình sinh ý muốn. Đuổi hắn thời điểm ra đi. Chu Tà mở miệng. Lão bản, ngươi làm sao lấy tiền? Béo lão bản sửng sốt một lúc, ngài chọn tốt, đúng, khối này, khối kia, còn có khối kia, hết thảy 10 khối, ngươi cho ta tính toán hết thảy bao nhiêu tiền. Béo lão bản bị hù dọa, người ta mua đều là một khối, hai khối mua, người nhà đi lên liền là hòn đá, làm bún thập cẩm cay chọn đồ ăn đây, nhưng có tiền không lừa vậy hắn liền là kẻ ngu, chờ chút. Ngài chậm một chút, ngài chọn quá nhiều, ta chưa kịp nhớ kỹ, ngài lặp lại lần nữa thôi, ta giúp ngài từng kiện chứa lên xe bên trên. Lúc này nét mặt của hắn đều có chút nịnh nọt. Chu Tà nghe xong khẽ nhíu mày, hắn không thích nói lời nói hai lần, nhưng hắn không hy vọng chính mình dùng tiền mua đồ vật bị làm sai. Vừa mới chuẩn bị lặp lại lần nữa, một bên Tô Anh lại vượt lên trước giòn tan mở miệng. Khối này, khối kia, còn có bên cạnh bên trên cái này một khối 10 khối. Đúng không? Chu Tà nhìn xem Tô Anh lộ ra mỉm cười. Tựa hồ khôi phục một chút mà. Trí nhớ không sai. Đối với Chu Tà khích lệ, Tô Anh không có phản ứng gì. Mà là xoay người qua. Chỉ vào một khối vẻ ngoài rất giống một cái đĩa sắt nguyên thạch. Chu Tà, ta muốn khối này. Ngươi năng lực trước giúp ta giao lần tiền a. Quay đầu cho ngươi. Chu Tà hơi nghi hoặc một chút. Khối kia lúc đầu hắn cũng muốn tuyển, nhưng cuối cùng từ bỏ. Tô Anh vì sao biết tuyển nó? Chu Tà gật gật đầu. Tô Anh là có tiền. Hắn biết, béo lão bản lần này nghe được rõ ràng. Từng khối tại xe ba gác bên trên xếp tốt. Ngài khỏe chứ? Tổng cộng là 185.000 nguyên. Ngài mua nhiều lắm, thu ngài 180.000. Mua nhiều như vậy tiện nghi 5.000. Nói rõ ra hỏa này lợi nhuận rất cao a. Vậy liền để ngươi đau lòng lần. Chu Tà khóe miệng dương lên, lộ ra mê hoặc mỉm cười, đưa tay chỉ chủ quán nói có chút lục nguyên thạch, cũng đừng ưu đãi, đem khối kia cũng cho ta đi. Đụng cái 200.000. Béo lão bản nhìn có chút không hiểu, gia hỏa này một lúc còn không vừa ý đâu, hiện tại tại sao lại muốn? Không, nhưng mặt bên trên đã sớm cười trở thành cúc hoa. Khối kia nhưng thật ra là bị hắn đã làm một ít tay chân. Kia bôi màu xanh lá trên thực tế là hắn làm đi lên. Chuyên môn dùng để lắc lư người. Được rồi, ngài quét thẻ a. Tốt, Chu Tà thống khoái móc ra thẻ ngân hàng. Soát xong thẻ, béo lão bản vui vẻ đem Chu Tà đưa đến Trầm lão bản còn tại vây xem cắt nguyên thạch. Trong tiệm, lão Tiêu, đến cái khách hàng lớn, ngươi cho ưu đãi điểm a, mười mấy khối nguyên thạch đây. Chu Tà nhìn hắn kia vui vẻ bộ dáng không nói chuyện. Người vây xem nghe được tiếng la đều quay đầu, nhìn xem kia nghiêm xe nguyên thạch tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thật là có người ngốc nhiều tiền, mập mạp một lúc có thể lại lắc lư một bút lớn. Cũng không a. Kia mập mạp chết bầm trong tiệm còn chưa từng nghe nói đi ra vật gì tốt đâu. Tiểu tử này thế mà còn chạy tới đưa tiền. Thật sự là lớn lên rất tinh minh. Làm sao ngốc. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ. Cũng không coi trọng Chu Tà. Trầm lão bản bỗng nhiên tiến đến Chu Tà trước mặt. Một thanh kéo lấy tay áo của hắn. Ta dựa vào, Chu tiên sinh. Ta cho là ngươi mua trước một khối chơi đùa đâu. Làm sao một tí liền mua nhiều như vậy? Vẫn là từ cái kia mập mạp trong tiệm mua. Cái kia mập mạp có thể là có tiếng hội chín, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.